Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 664, công khai thi đấu khai mạc. Nhật Bản đại biểu đội thi đấu biểu diễn đối thủ là thế giới bài danh thứ nhất nước Đức đội. Khi người chủ trì đem kết quả tuyên cáo về sau, toàn trường đều lâm vào một lát yên tĩnh. Sau đó đột nhiên vang lên vô số xì xào bàn tán. Thế giới bài danh 23 vs thế giới bài danh thứ nhất. À, Nhật Bản đội thật đáng thương. Tại World Cup trước khi bắt đầu, liền muốn mất đi tự tin. Quá tuyệt vời. Chúng ta được cứu. Có người biểu đạt một điểm đồng tình. Cũng có người như nhặt được đại xá. Trên đài, Kanata Iri cấp tốc thu hồi khóe miệng một xóa sạch tiếu dung. Sắc mặt của hắn lập tức biến thành sợ hãi. Thái dương thậm chí đều có mồ hôi lạnh. Xem đi, cái này rút thăm đại biểu đều hù chết. Đừng nói như vậy, dù sao cứu được không ít người đâu. Ha ha, nghe nói bọn hắn năm nay lĩnh đội vẫn là sơ tam tuyển thủ. Nhìn đến Nhật Bản đội đều đã bỏ đi đi. Đại trong hội trường, các thức ngôn ngữ không ngừng vang lên. Một mực thời gian, lộ ra hò hét ầm ĩ. Gặp đây, người chủ trì nhún vai. Đành phải nói ra, cho mời đời sau bề ngoài đài. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Kanata Iri một mặt ủ rũ trở về chỗ ngồi bên trong. Xin lỗi, Tiêu Dạ Kun, quất đến nước Đức đội. Chấm ngoặc kép, chứa, Tiêu Dạ nhếch miệng, cười nói, người làm rất tốt, có thể sớm cùng thế giới mạnh nhất đội ngũ giao thủ. Đây chính là cái công việc tốt, chuyện tốt, sao? Kanata Iri giật mình, cũng cười theo một tiếng. Đúng là một chuyện tốt đâu. Đối tất cả mọi người tới nói. Cùng lúc đó, hàng trước nước Đức đội ghế bên trong. Tezuka Kunimitsu thoáng quay đầu. Mắt nhìn Nhật Bản đội phương hướng. Rất để ý sao? Bên cạnh thân trên chỗ ngồi. Dugan Borisovic Vok trầm giọng nói ra. Không, chấm ngoặc kép, khó được là mẫu quốc của ngươi đội. Ngày mai liền từ ngươi đến sung phong. Dugan Borisovic vào không cho giải thích hạ lệnh. Vâng, nghe vậy. Tezuka Kunimitsu trầm mặc một lát. Gật đầu tiếp nhận. Trên đài, rút thăm nghi thức vẫn còn tiếp tục. Đại màn ảnh bên trong chế độ thi đấu biểu rất nhanh bị lấp đầy. 32 chi đội bóng toàn bộ rút thăm hoàn tất. Thi đấu biểu diễn cụ thể điều lệ cũng cấp tốc định xuống dưới. Nói ngắn gọn. Trong 3 ngày, tiến hành 16 trận đấu. 2 ngày trước mỗi ngày 6 trận. Ngày thứ 3 4 trận. Mà Nhật Bản đội cùng nước Đức đội tranh tài. Thì tại ngày đầu tiên, cũng chính là ngày mai. Khi tất cả tin tức đều công bố xong. Lần này rút thăm nghi thức liền đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người đều cách mở đại hội trận. Ai đi đường nấy. Hơn 8 giờ tối. Khách sạn tầng 21. 2111 thất, gian phòng trang trí rất xa hoa, lấy tinh cấp để phán đoán, hẳn là quán rượu cấp 5 sao, bên trong có tắm một thất. Sau khi trở lại phòng, Momoi-chan liền cởi áo khoác, ta trước tắm rửa a. Dạ Kun, ân, người đi đi, nước nóng hẳn là đã sớm chuẩn bị. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, tùy ý ngồi xuống trên ghế salon, lại rót cho mình chén nước trà. Gặp hắn tựa như không hăng hái lắm dáng vẻ. Momoi-chan nhịn không được chu mỏ một cái. Tiêu Dạ nhấp miệng, nhịn không được lườm nàng một chút. Trêu chọc nói, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai thế nhưng là có tranh tài. Ta nhưng không muốn bởi vì eo không tốt mà ảnh hưởng phát huy. Nghe vậy, Momoi-chan khuôn mặt đỏ lên. Một mặt xấu hổ, hai người đang nói. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Dạ nao nao, lúc này đứng dậy, nói, người đi tắm rửa đi. Ta đi xem một chút là tình huống như thế nào. Ân, nhẹ gật đầu, Momoi-chan cầm lên áo ngủ. Bước nhỏ đi vào tắm một thất. Nàng đến bây giờ khuôn mặt vẫn có chút hỏa thiêu cảm giác. Hai người mặc dù có thực chất quan hệ, nhưng số lần cũng không nhiều. Vẫn còn gà quay lẫn nhau mổ giai đoạn. Khó tránh khỏi còn có chút ngượng nghịu mặt mũi. Một mặt nghĩ đến làm cho người ngượng ngùng sự tình. Một mặt cho hồ cá rót nước. Ước chừng nửa giờ sau, nàng cuối cùng phủ lấy một bộ đồ ngủ đi ra, đã thấy Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn một phần tư liệu. Mới vừa rồi là ai? Là Trung Quốc đội huấn luyện viên. Tiêu Dạ tùy ý địa trả lời. Muốn mời ta thêm vào Trung Quốc đội. À, Momoi Sasuke kinh ngạc địa trừng lớn đôi mắt đẹp. Hiện tại mới mời ngươi. Không phải quá muộn sao? Đúng vậy à, quá muộn. Danh sách đã sớm báo cáo. Hiện tại nhưng không đổi được. Cho nên, bọn hắn muốn cho ta lần này World Cup kết thúc về sau. Về Trung Quốc, người đã đồng ý sao? Không có, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Các loại World Cup kết thúc, ta liền không đánh tennis. Ta liền trực tiếp như vậy nói với hắn. Quên ban sơ tới đây lời nói của ta sao? Bóng tennis chỉ là buông lỏng tự mình mà thôi. Nơi này chỉ không phải khách sạn, mà là chỉ ban sơ vừa tới cái thế giới này thời điểm. Momoi-chan tự nhiên có thể nghe hiểu. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng với Dạ Kun là đủ rồi. Tốt, nước Đức đội tuyển thủ tư liệu ta cũng xem hết. Chúng ta ngủ đi. Tiêu Dạ khép lại văn bản tài liệu, duỗi lưng một cái, một thanh ôm lấy Momoi-chan, đem người trực tiếp vứt xuống trên giường. À, ngươi còn không có tắm rửa đâu. Không rửa, ngủ đi. Hai người nháo đằng hồi lâu, lúc này mới ôm nhau ngủ. Ngủ thật say. Hôm sau, Nhật Bản đại biểu đội đám người cưỡi chuyến đặc biệt xe buýt, trực tiếp tiến về World Cup hội trường. Đó là một tòa cỡ lớn đấu trường, đủ để dung nạp 3 vạn người trở lên người xem. 9 giờ sáng, các loại Nhật Bản đội người sau khi đến, hội trường đã bạo mãn, không còn chỗ ngồi. Giờ phút này, đại trong hội trường đột nhiên tối sầm lại. Sau đó mấy đạo đèn tự quang đánh hạ, tại sân bóng các nơi cùng thính phòng ở giữa vừa đi vừa về tảo động. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bỗng nhiên, âm hưởng bên trong truyền đến giải thi đấu người chủ trì đầy nhiệt tình thanh âm. Hoan nghênh đi vào U17 World Cup tranh tài hội trường. Nhàn không nói nhiều nói. Hiện tại ta tuyên bố, năm nay U17 World Cup công khai thi đấu nước Đức đội vs Nhật Bản đội thi đấu biểu diễn sắp bắt đầu. Ở trước đó, trước cho ta tuyên đọc một cái các nhà tài trợ. Dù sao không có bọn hắn, liền làm không nổi. Chấm ngoặc kép, một hệ liệt cũ đọc lời chào mừng về sau. Người chủ trì lại lần nữa gieo hò. Phía dưới cho mời, U17 World Cup cửu liên quan năm trước độ quán quân nước Đức. Theo tiếng nói vừa ra, hiện trường mấy vạn người xem cùng nhau phát ra hò hét. Nó thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc, mà tại một mảnh tiếng hoan hô ủng hộ bên trong, mấy đạo đèn tự quang cùng nhau đem tuyển thủ thông đạo thắp sáng. Trong bóng đêm, một đám thân mang đen kịt đồng phục của đội vương giả quân đoàn đại bước ra ngoài. Đồng dạng, cũng cho mời bổn chàng thi đấu biểu diễn một cái khác chi đội bóng. Nhật Bản, sau một khắc, lấy Tiêu Dạ cầm đầu màu đỏ quân đoàn giáng lâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.